Đô thị tu chân y thánh, 420, chương 420, trên phi cơ quốc tế bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi đương nhiên không biết khi hắn từ Italy, A bay đi ship thời gian, kinh thành nội đã xảy ra nhiều như vậy về chuyện của hắn mà, bất quá coi như hắn đã biết chỉ sợ cũng phải cười mà qua, quyền đương một chuyện cười. Nước Nga Viễn Đông giúp cùng Italy, A huyết nhận, liên màu đỏ tươi răng hắn đều cho bưng, loại này liên người sau xa xa không bằng nhị lưu tổ chức hắn còn có thể sợ. Đến mức lão Trần gia, tựa hồ đến bây giờ hắn đều còn không biết chưa sự kiện mà đi. Ship ở Trung Quốc tuy rằng không phải là rất nổi danh thế mà nó cũng địa trung hải sốt dẻo nhất du ngoạn nghỉ phép thánh địa một trong, cũng có Âu Châu sau hoa viên nói đến. Ấm áp ướt át khí hậu ánh dương quang bao phủ mỹ lệ bãi cát cùng áo tắm hai mảnh các quốc gia mỹ nữ cộng đồng hợp thành bức này làm đẹp ở Á Âu giao giới trên một bức bức họa xinh đẹp cũng khiến rất nhiều người, nhất là nữ tính rất muốn đi xem, bởi vì ship ngoại trừ là du ngoạn thắng địa còn là trong truyền thuyết ái thần Venus sinh ra. Nghe cũng rất mỹ, mà ship mặc dù chỉ là cái tiểu quốc nhà, diện tích nhân khẩu cái gì cũng không đủ xem, bất quá nó nhưng vẫn là chính mình hai cái phi trường quốc tế, một là kéo nạp thẻ phi trường quốc tế, một là khăn phúc tư phi trường quốc tế. Trần Phi sở Trần làm ra vẻ máy bay sẽ gặp phía trước người sân bay hạ cánh. Hình như lần này đi ra ngoài có hơi lâu à, cũng không biết sư phụ hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra thế nào vẫn không tiếp điện thoại ta. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ trên, nhìn ngoài cửa sổ từ Bạch Vân tạo thành không bờ bến tuyết trắng thế giới, Trần Phi không khỏi hơi thất thần chống cằm lẩm bẩm. Còn nhớ rõ ban đầu ở Bắc Sơn thị tao ngắm bắn thời gian, hắn vốn là muốn về nhà cũ đi xem hắn một chút sư tôn đến tột cùng thần thần bí bí đang làm gì, vì sao suốt ngày điện thoại luôn không gọi được thuận tiện hỏi mấy vấn đề. Có thể lại không nghĩ rằng, sau lại hắn cương nhiên ở cao thiết đứng cái loại địa phương đó bị người đường hoàng ngắm bắn, thậm chí còn liên lụy đến một cái vô tội A-di, lúc này mới làm hắn phẫn nộ nổ tung, vạn lý xa xôi chạy đến Italy, A đến trực tiếp đem màu đỏ tươi răng hang ổ cho bưng. Bất quá ở nơi này hắn vẫn còn có một chuyện cuối cùng mà chưa xong, đó chính là lúc đầu chân chính động thủ ám sát hắn hung thủ, cái kia cái gì quang minh con, hắn cũng không có ở màu đỏ tươi răng hang ổ tìm được. Hắn đương nhiên sẽ không lúc đó bay qua thủ phạm, dù sao hắn thế nhưng còn rất muốn biết đến tột cùng là ai như thế bỏ được như thế đại phí chu trương chạy đi tìm một cái Italy, A tổ chức sát thủ đến mua đầu của hắn, nếu là bị hắn đãi theo, ha ha, chúng ta đi nhìn, đến mức chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu hiện đang tại sao không phải là hẳn là đi tiếp tục truy sát thủ phạm mà cương nhiên như thế tiêu tiêu sái sái chạy đi ship tìm muội giấy, lữ hành. Kỳ thực về tiếp tục truy sát thủ phạm sự kiện kia mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng sớm đã có điều an bài cùng chuẩn bị. Còn nhớ rõ đương sơ bị diệt màu đỏ tươi răng ngày đó, liên tiếp hai vị S cấp thậm chí SS cấp cường giả. Huyết tộc công thức cùng với đao phong xét đều chết ở trên tay hắn. Quảng cáo, nhưng lại còn có một người còn sống, đó chính là cái kia danh hiệu vi ma pháp sư S cấp phong hệ dị năng cường giả. Mordic, Trần Phi ở cuối cùng với hắn tách ra thời gian từng. Xin nhờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn một việc mà, đó chính là làm cho đối phương thay hắn hào hào tra một chút cái kia cái gì quang minh con, đến tột cùng giấu đi đâu rồi. Mà Mordic mình cũng thiếu chút nữa bị Trần Phi làm thịt chớ nói chi là hắn còn chính mắt thấy kinh thế hãi tục đánh một trận. Hắn chính mắt thấy bọn họ màu đỏ tươi răng lợi hại nhất kinh khủng nhất truyền kỳ sát thủ. Đào phong xét đều như vậy thua bởi Trần Phi trong tay, nào còn dám quên cự tuyệt loại này đông phương sát tinh. Xin nhờ, vì vậy hắn hiện tại chỉ cần ngồi chờ tin tức là được đỡ phải phiền phức. Dù sao Mordic cũng không có khả năng vô dụng như vậy, liên tìm cá nhân đều tìm không được đi. Như thế nào đi nữa nói, hắn cũng là cái sát thủ, hơn nữa còn là bị diệt trước màu đỏ tươi răng vương bài sát thủ. Là chuyên nghiệp, tìm người, đây chính là hắn cường hạng. Như vậy nghĩ như vậy, Trần Phi cũng liền chậm rãi từ thất thần trong trạng thái hoàn hồn đến, chỉ là theo chân, hắn lại hơi sắc mặt có chút dị dạng, bởi vì hắn phát hiện bên cạnh hắn vị kia tóc vàng mắt xanh có mềm mại bạch sắc da thịt dương nữ tựa hồ ở thật to xoa bóp hiếu kỳ đánh giá hắn. Bởi vì ship ở quốc nội nổi tiếng cũng không có rất cao, cộng thêm ship du ngoạn thị trường cũng còn không có chân chính hướng hoa hạ mở ra cùng phát triển, càng thêm trên hắn bây giờ còn là tự y ta. Ly, A la mã lên đường, vì vậy toàn bộ khoang hạng nhất, thậm chí cả cái máy bay nội, ngoại trừ Trần Phi ở ngoài còn giống như thật không có cái khác người Hoa. Vì vậy cũng khó trách dương nữ sẽ tốt như vậy kỳ đánh giá hắn. Bởi vì mới mẻ, hiếu kỳ, Ngoại quốc Dương Nữ thoạt nhìn thân thể có chút đầy đủ, ăn mặc đai đeo lưng cùng như từ quần sóc trước ngực phình phồng tăng khu vực lộ ra rãnh sâu hoắm, mà hắn lại không cảm thấy cái này có chút thẹn thùng, càng không cảm thấy bên cạnh ngồi người đàn ông nhìn thấy cái này. Bại lộ, ăn mặc hắn hẳn là thoáng có như vậy một ít không có ý tứ. Có thể đây là Hoa Hạ cùng phương Tây bất đồng đi. Bởi vì bọn họ thật không cảm thấy đai đeo lưng, cộng thêm ngưu tử nhiệt khố loại này kinh điển trang phục sẽ có cái gì khiến các nàng hào cảm giác ngượng ngùng. Đây không phải là rất bình thường sao? Thì anh chàng đẹp trai xin chào, ngươi là người Nhật bổn sao? Hoặc là người Hàn, mà ở nhìn thấy Trần Phi chú ý tới ánh mắt của nàng, Dương Nữ thẳng thắn đà khởi hô. Không phải là ta là người Hoa. Trần Phi nao nao chợt lắc đầu cười nói. Đối với bên người cái này Dương Nữ hiểu lầm hắn là người Nhật bổn hoặc người Hàn, hắn cũng không có cảm thấy tức giận bởi vì Nhật Bản ở Âu Châu lực ảnh hưởng quả thực nếu so với Hoa Hạ lớn hơn một chút, nhất là ở trong mắt người bình thường. Đến mức Hàn Quốc không nói khác, tối thiểu bọn họ ở cái gọi là góc văn hóa tẩy não đắp nặn trên quả thực lợi hại, bắt làm tù binh không ít các quốc gia tim của người ta. Hoa Hạ sao, quả thực cũng là cái tốt địa phương, tỷ tỷ của ta từng đi qua các ngươi Hoa Hạ kinh thành còn có Thượng Hải, cho ta chụp đã trở về rất nhiều xinh đẹp ảnh chụp, chỉ tiếc đến bây giờ ta đều không có cơ hội đi. Dương Nữ vừa nghe đến Trần Phi nói, tùy tiện nói rằng, thậm chí còn biểu hiện ra một bộ có chút buồn bực biểu tình. Tỷ tỷ nàng đều từng đi qua Hoa Hạ, hắn lại còn chưa có đi quá, còn có cái gì so với cái này càng chuyện buồn bực sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây hắn không khỏi càng thêm buồn bực, bắt tóc của mình, đột nhiên hướng Trần Phi chuyên gia thân ra tay của mình, nói. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Khoa Lana, đến từ Anh Quốc. Nếu về sau ta có cơ hội đi các ngươi Hoa Hạ nói, ngươi nguyện ý cho ta làm người dẫn đường sao? Đương nhiên nguyện ý, ngươi có thể tin tưởng ta như vậy, vậy cũng là vinh hạnh của ta. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Trần Phi, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi rất đẹp, nghe vậy Trần Phi cũng cười cùng hắn nắm tay, tiện đường còn khen hắn một câu. Nga, Khoa La Na, ngươi nghĩ đi Hoa Hạ đây cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định. Ngươi nên biết ta từng đi qua quốc gia vài lần, lưu cho ta dưới ấn tượng thật không tốt. Ngay tại lúc lại có một thảo nhân ghét tên nhảy ra ngoài. Chỉ thấy một cái kim tóc mang theo mắt kiếng gọng vàng cao to bạch nhân mở miệng nói. Người biết không, ta lần đầu tiên đi chỗ đó quốc gia thời gian, đã cảm thấy người Hoa rất không tố chất, rất thô lỗ, bởi vì bọn họ cương nhiên sẽ tùy tiện tiện làm ra giống như ở trên đường cái thổ đàm, ở công chúng trường hợp hút thuốc, thậm chí ở đường cái núi đánh nhau loại này điên cuồng hành vi. Hơn nữa bọn họ bên kia ô nhiễm hoàn hảo giống như thập phần nghiêm trọng, xanh thảm bầu trời đều là bất tỉnh mông mông, không khí cũng rất không xong, nhất là cái kia là kinh thành địa phương, đi ở trên đường cái đều sẽ cho người rất khó chịu, phải mang khẩu trang. Người này an vị ở Trần Phi phía sau bọn họ một loạt, gặp Trần Phi cương nhiên có thể cùng Khoa La Na như vậy thân mật nói chuyện phiếm, thậm chí nắm tay, hắn liền ngay tức khắc ghen tị, nhảy ra đại tát nước dơ, hy vọng xinh đẹp Khoa La Na có thể nhận rõ sở cái kia không tố chất thô lỗ quốc gia quốc dân chân diện mục. La Tân, ngươi ở đây nói bậy chút gì? Xin lỗi, Trần, mời bỏ qua cho, hắn luôn luôn miệng lời nói ra đều thật không tốt nghe, hơn nữa kỳ thực ta cũng cùng hắn không phải là rất thuộc. Khoa La Na rất hiển nhiên là cái tương đối hiểu được tôn kính người khác Dương Nữ, gặp cao to đầu bạch nhân La Tân lời nói ra rõ ràng có chứa làm thấp đi vẻ cùng với làm cho rất khó chịu, hắn liền ngay tức khắc hướng Trần Phi xin lỗi nói rằng. Đồng thời hắn còn rất chán ghét quét La Tân liếc mắt, trong lòng ấn tượng đối với hắn ấn tượng kém hơn. Quảng cáo, lúc đầu trong lòng nàng tựu đối với các này vẫn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy nhà của hắn hòa rất không thích, thậm chí lần này đi ra muốn đến xíp giải sầu một chút cũng không biết bị đối phương từ đâu thu hoạch đến rồi tin tức cư nhiên dám cùng nàng mua đồng nhất chuyến máy bay khoang hạng nhất vé máy bay. Mà bây giờ cái này thảo nhân ghét tên còn như vậy nói ra loại này thảo nhân ghét nói, chẳng phải là để cho bọn họ người Anh ở nước ngoài mất mặt, để cho nàng Khoa La Na ở Trần Phi cái này nhận thức mới trước mặt bằng hữu xấu hổ vô cùng. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được lôi kéo Trần Phi quay đầu hừ hừ nói. Trần, đừng để ý đến hắn, người này luôn luôn đều như thế ghét. Ta là thật không muốn thấy hắn trương thảo nhân ghét mặt. Mà đang nghe Khoa La Na lời nói này cùng với rõ ràng có chứa ghét bỏ giọng được xưng là La Tân cao to bạch nhân nam tử rốt cục âm trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không nghĩ tới mình cũng truy cầu thối lẳng lơ lâu như vậy, lại còn so ra kém một cái mới quen người Hoa, điều này làm cho trong lòng của hắn nhịn không được hiện ra lo một cái bị nhục nhã cảm giác, thậm chí sắc mặt đều không kiềm hãm được trở nên có chút dữ tợn. F.U.C.K. Khoa La Na thế nhưng ta La Tân coi trọng nữ nhân, lúc nào đến phiên ngươi loại này ra vàng hầu tử đến cướp. chính là một người Hoa, cư nhiên cũng dám ở chúng ta vĩ đại đại đế quốc Anh nhân dân trước mặt đùa giỡn uy phong. Thực sự là không biết lượng sức. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhịn không được lập mưu muốn cho Trần Phi cái này ra vàng hầu tử một lần hung hăng nhục nhã, hung hăng giáo huấn. Đến mức dùng phương pháp gì? Nga, đây quả thực quá đơn giản, phải biết rằng ở trên thế giới này tiền thế nhưng vạn năng, chẳng lẽ giống như da vàng giống như con khỉ người Hoa, còn có thể so với hắn La Tân càng nhiều có tiền. Xin nhờ cái này vui đùa cũng không tốt cười, ha ha ha. Nga, Khoa Lana, xin lỗi, là ta nói sai, ở chỗ này ta nguyện ý thành khẩn biểu thị xin lỗi. Nghĩ đến đây hắn ngay tức khắc thảo hảo hướng về Khoa Lana nói rằng, sau đó lại đem nhãn thần nhìn phía Trần Phi, mang theo khiêu khích cùng khinh thường nói. Nga, vị tiên sinh này, không ngại ta hỏi một chút nghề nghiệp của ngươi sao? Bởi vì chúng ta gia tộc ở quốc gia các ngươi cũng có chút sinh ý, ta ở trong đó cũng có thể nói lên một ít lời. Vì vậy, nói không chừng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.